nhưng một mực không có che giấu qua cự nhân vương Omi đối bọn hắn có lưu lại ảnh hưởng. Chỉ là chưa bao giờ đề cập qua Bạch Ngân Chi Quốc nguyên bản tín ngưỡng cự nhân vương sau Ozibela. Chẳng lẽ Bạch Ngân Thành không phải là Bạch Ngân Chi Quốc các loại thăm dò một chút? Em Linh đối lại trước mặt trời vu oan huyết tục hành vi thủy chung không cách nào tiêu tan. Bốn trang vô xe ve nhật ký, một phần cổ thần truyền thuyết, rất không tệ nha. Không biết có hay không vị kia gọi là Gai Hy Nem thượng vị tinh linh tình báo. Ai? Bị người treo ngược tiên sinh biết thế giới là quyến giả về sau. Đều không thể không hề cố kỵ dùng thế giới để vấn đề. Ngu giả cờ len suy nghĩ thay đổi thật nhanh, khẽ cười một tiếng nói, rất tốt. Hắn trợ giúp chính nghĩa tiểu thư. Ma thuật sư tiểu thư cùng nhỏ mặt trời phân biệt cụ hiện ra tương ứng nội dung. Để chúng nó thoáng hiện đến trong lòng bàn tay. Giống như tùy ý xem. Ngu giả tiên sinh tựa hồ không phải tại phá giải. Hắn có thể đọc hiểu Josephe đại đế nhật ký hắn. Hắn đến cùng lai lịch ra sao, thân phận chân thật đến tột cùng là ai, ẩn giả Gadeli ra trong lòng đột nhiên hiện ra khó nói lên lời kinh hãi cùng sợ hãi. Nàng bề bộn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thanh đồng bàn dài, phảng phất tại trí nhớ mặt ngoài cổ sơ hoa văn. Ẩn giả nữ sĩ đối ngu giả tiên sinh có thể giải đọc Josephe nhật ký phản ứng vượt quá tưởng tượng của ta. Nàng đối với chuyện này hết sức để ý. Vẫn là bản thân có liên quan đến tương quan phương diện chính nghĩa ấp di như có điều suy nghĩ nhấp miệng môi dưới. Mặc dù đối phương che giấu đến rất nhanh, rất tự nhiên, nhưng đối người xem con đường danh sách 7 mà nói, này vẫn như cũ đầy đủ rõ ràng. Cờ Len có phát giác thành viên mới ẩn giả nữ sĩ gì thường. Bởi vì hắn cũng muốn nhìn một chút nắm giữ lấy rất nhiều tri thức mô xe khổ tu sẽ trở thành thành viên đối với cái này hội có phản ứng gì. Kết quả khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Có thể hay không quá kịch liệt một điểm, Cờ Len không có thời gian suy nghĩ nhiều. Ánh mắt nhìn về phía tờ thứ nhất vô xe ve nhật ký. Tuyệt bí chi chủ 58 chương 85 chuyện đầu nguồn ngày 9 tháng 4. Mới từ Valentine bá tước phu nhân vũ hội mặt nạ lần trước đến. Trong lòng đột nhiên có chút trống rỗng. Một nữ nhân. Lại một nữ nhân. Đơn điệu lại máy móc động tác. Khó mà nhận biết mùi vị nước hoa. Thân thể dây dưa ấm áp. Chỉ có thể đổi lấy như vậy mấy giây vui vẻ. Tận lực bồi tiếp không có cối nhàm chán. Chán ghét. Trống rỗng cùng chết lặng. Cuộc sống như vậy lại có cái gì niềm vui thú, mỗi ngày còn sống ý nghĩa chính là vì cái này không thể tiếp tục như vậy được nữa. Ta nhất định phải thoát khỏi này loại sa đọa trạng thái. Còn có, tự mình nhắc nhở một câu, không cần thói quen tại thường ngày vị trí viết chữ số ảo dập. Đại đế, ngươi cũng có tỉnh lại cùng văn thanh thời điểm này không phù hợp ngươi tại ta hình tượng trong lòng. A Cờ Len thấy suýt nữa hơi nhíu mày. Hắn ánh mắt rơi xuống cái thứ hai nhật ký bên trên. Ngày 11 tháng 4, Valentine bá tước phu nhân mời ta tham gia một cái tư mật salon. Nàng nói cho ta biết Julia phu nhân cũng sẽ tham gia. Ha ha, vị này theo du ăn gà tới bảo thủ mỹ nữ tóc vàng cũng sẽ tham gia, thật sự là chờ mong. Ta huyễn tưởng nàng trên giường dáng vẻ đã rất lâu rồi. Nguyện trưởng phu của nàng Đe Linh tử tước tiên sinh không cần ở giữa ý. Đại đế, ngươi quên hôm trước viết nhật ký sao? Sách thật là thơm. Đúng không? Còn có, ngươi lỗi chính tả. Chú ý Cờ Len nhìn không được chửi bậy hai câu. Ngày 14 tháng 4 gần nhất tham gia chuyển động quá tấp nập, có chút lực bất tòng tâm. Đây không phải việc nhỏ, mặc dù ta còn trẻ, nhưng cũng phải dự phòng phương diện này suy yếu nguy hiểm a. Tiết chế nhà khảo cổ học là đề cao ta thể phách, hữu hiệu tăng cường nhất định năng lực. Thế nhưng là, đây cũng không phải là của sở trường của nó lĩnh vực, thuộc về thuận tiện. Tiếp tục tăng lên danh sách. Trước đó ma dược mang tới biến hóa hẳn là cũng hội làm sâu sắc. Đây là một cái cố gắng phương hướng. Nghe nói dược sư nhóm có thể điều chế không có gì tác dụng phụ dược tệ. Có lẽ ta phải tìm vài vị tới trưng cầu ý kiến một chút. Còn có, thật muốn tiết chế, phóng túng sẽ chỉ dẫn đến quắc giá trị không ngừng nhắc đến cao. Thỏa mãn trình độ ngược lại không bằng như người bình thường. Ổn định lại tâm thần ngẫm lại. Còn có rất nhiều chuyện có khả năng làm nha. Nhân loại vốn là như vậy. Bị dục vọng trói buộc. Nhìn không thấy chân chính vật có giá trị. Ta vì sao lại xuyên qua tới. Đỉnh đầu sâu trong tinh không lại cất giấu bí mật gì. Lúc đầu ý thức từ đâu tới đây. Tự mình nhận biết nếu như đơn thuần bắt nguồn từ ý thức. Ta đây tại hoàng đảo cái thân phận này trước đó. Là ai? Bản chất nhất bộ phận thuộc về ai? Đại đế. Ngươi đây là tại hướng ta trình bày cái gì gọi là trước đó sắc như sói. Sau đó triết học ra sao hắc. Ngươi cũng có phương diện kia lo lắng à. Ta còn tưởng rằng ngươi kiên cố một ít thuộc tính đây. May nhờ ngươi không có nắm tiếng Trung dạy bảo cho con của ngươi. Ăn. Hẳn là không giáo. Bằng không bọn hắn thấy những nội dung này về sau. Hội nghĩ như thế nào sạc lơ tiên đoán ngươi trưởng nữ Bernade đem cùng ngươi bất hòa. Ruồng bỏ ngươi. Không phải không có lý do. Dĩ nhiên, không dạy đạo bọn hắn càng nhiều là một loại bảo hộ đi. Cờ Len thành công bị vô xe xe nhật ký chọc cười, nhưng mặt ngoài lại không có bất kỳ biến hóa nào. Vô xe xe đại đế nhật ký với hắn mà nói đã là tri thức sách cũng là trò cười tập hợp. Suy nghĩ khẽ động cờ Len lật đến trang kế tiếp nhật ký, ngày 2 tháng 10, sạc lơ lần nữa tới bái phòng ta. Hắn hy vọng đã tiến vào bán thần bán nhân lĩnh vực ta có thể thực hiện lời hứa. Giúp hắn theo giáo hội đánh cắp ra món kia nguy hiểm phong ấm vật. Đó là một bản đến từ kỷ đệ tứ Antigonus gia tộc bút ký. Một cấp phong ấm vật nhìn đến đây. Cờ Len con ngươi khó mà áp chế rụt lại. Đây chính là mật tu hội sau này mất đi quyển sổ kia. Đây chính là dẫn đến cờ Len. Mo Zep Ti tử vong. Để cho mình mượn nhờ đối phương thi thể. Thành công thức tỉnh ở cái thế giới này quyển sổ kia đây là tất cả mọi chuyện đầu nguồn nguyên lai. Nó cũng không có ngay từ đầu liền rơi vào tay mật tu hội. Ngược lại bị phong ấm tại lúc đó công tượng giáo hội sau này hơi nước cùng máy móc chi thần giáo hội bên trong. Sạc lơ thông qua vô xe ve đại đế. Thành công đánh cắp đến nó. Đúng rồi. Nhúc nhích đói khát bên trong vị kia mật tu hội thành viên hết sức e ngại sạc lơ. Cho là hắn là một cái bất tử không bình thường quái vật. Đây có phải hay không nói rõ sạc lơ mượn nhờ bút ký thu được chỗ tốt nhất định. Nhưng lại phát sinh ngoài ý muốn. Theo có thể cùng vô xe ve như người bình thường trao đổi người biến thành quái vật. Cho nên. Về sau mới có Antigonus gia tộc bút ký mất đi dĩ nhiên. Không bài trừ là sạc lơ cố ý để nó mất đi. U, V, G, W, W, M. Bởi vì sạc lơ biến thành quái vật. Mật tu hội đã mất đi hết thảy mỹ nhân ngư. Dẫn đến về sau vô diện nhân đều phải mạo hiểm ra biển vô sơ thành công là bởi vì thử nghiệm tiến nhập thần chiến phế tích diễn hóa vùng biển kia từng cái ý nghĩ tại cờ Len trong đầu lói lên. Nhưng nội tâm của hắn ngưng trọng dị thường. Hắn cũng không dưới đây cho là mình tao ngộ Antigonus bút ký sự tình cùng vô xe xe mật thiết tương quan. Bởi vì hắn một mực đoán phương hướng thì phi phàm đặc tính tổ hợp định luật. Đến tiếp sau phát sinh một ít chi tiết cũng phù hợp tương tự lô giới. Đều liên quan đến chiêm bạc ra con đường cao tầng thứ sao cờ Len dư quang hơi quét. Đem yên tĩnh kéo dài. Vô biên vô tận khói xám thu nhập đáy mắt. Lại là nó đưa đến sao hắn lần nữa tại đáy lòng hỏi ý kiến hỏi mình. Ổn định cảm xúc. Cờ Len tiếp tục xem lên nhật ký đến tiếp sau nội dung. À, ta phải xem tình huống mà định ra. Nếu như dễ dàng đánh cắp lại không có gì bại lộ nguy hiểm. Ta sẽ thử làm một lần. Trái lại coi như không có chuyện này. Dù cho sạc lơ vạch trần ta. Cũng không quan hệ. Dùng thân phận của ta bây giờ. Địa vị. Danh sách. Lực ảnh hưởng. Chỉ cần nguyện ý quay đầu. Nguyện ý hối cải. Giáo hội đều sẽ không làm gì ta. Một trang này mặt khác hai thì nhật ký ghi chép vô xe xe cấu tứ đánh cắp phương án mưu trí lịch trình. Nhưng nhìn đều không có gì thành công khả năng. Bất quá. Cờ Len biết. Hắn sau cùng lấy được quyển sổ kia. Giao cho mật tu hội thủ lĩnh sạc lơ. hơi chút trầm ngâm. Cờ len bay qua trang này nhật ký. Ngày 12-10 ngày. Lại một lần tham gia cái kia cổ lão bí ẩn tụ hội. Tụ hội bên trên. Ta phát hiện bọn hắn đối kỷ đệ tứ Solomon đế quốc ôm lấy cực lớn địch ý. Mà lại hết sức nhất trí. Ta đưa ra cái nghi vấn này. The Met lão tiên sinh sảng khoái nói cho ta biết đáp án. Tại kỷ đệ tứ lúc. Solomon đế quốc đồng minh cùng người ủng hộ là chân thực tạo vật chủ. Nay hết sức chân thực. Ta nhịn được hỏi thăm kỷ đệ tứ trong lịch sử. Chúng ta cái tổ chức này đến tột cùng làm qua cái gì chuyện xúc động. Nhưng rời đi tòa cung điện kia. Tại trong mộng cảnh trở về lúc. Ta phát hiện He Mét lão tiên sinh lần này con đường cùng ta có trình độ nhất định trùng hợp. Vị này theo đại tai biến trước sống sót cổ lão nhân loại khẳng định biết rất nhiều. Ta chụp vào hạ gần như. Thành khẩn thỉnh giáo hắn một vấn đề. Cái kia chính là tổ chức vì cái gì thống hận chân thực tạo vật chủ vẹn vẹn bởi vì hắn sử dụng tạo vật chủ cái này thần thánh danh hiệu sao He Mét lão tiên sinh ha ha cười nói. Chúng ta không phải như thế nông cạn sinh vật. Hắn hỏi ngược lại ta một câu, ngươi rõ ràng người chăn dê cụ thể năng lực sao dĩ nhiên. Ta là trả lời như vậy. Hắn ý vị thâm trường hỏi lần nữa. Nếu như từ trước mắt tất cả thần linh bên trong chọn một vị đi ra. Hướng toàn trí toàn năng chủ phát triển. Ngươi cảm thấy ai có khả năng nhất chuyện này. Ta trong lòng thoáng qua ý nghĩ đầu tiên chính là. Có thể nuốt chừng. Chăn thả. Khu xử mặt khác danh sách người linh hồn cùng đặc tính người chăn dê con đường. Mà đầu này con đường phần cuối đúng là chân thực tạo vật chủ. Nguyên lai là như thế. Một trang này mặc dù chỉ có này một cái nhật ký. Nhưng lượng tin tức rất lớn a. Solomon đế quốc nguyên lai thuộc về chân thực tạo vật chủ trận doanh. Ăn. Cái kia phi vu ve gia tộc dưới mặt đất bên trong di tích. Có 6 vị đang thần nhân hình pho tượng. Này mặc dù không cách nào khẳng định bọn hắn là tại sùng bái thần linh. Vẫn là khinh nhờn thần linh. Nhưng cũng dùng rõ ràng một việc. Cái kia chính là lục thần có tham dự 3 đại đế quốc sự tình. Hậu kỳ càng là cùng chen sốt te vương triều quan hệ mật thiết. 3 đại đế quốc. Đại biểu 3 cái khác biệt thần linh trận doanh cờ len cố gắng dùng chính mình khảo cổ phát hiện cùng lịch sử tri thức giải đọc bên trên một kỳ ẩn dấu chân tướng. Nhưng trước mắt vẫn như cũ sương mù nồng nặc. Đối với He Mét vị này cổ xưa nhất thần bí học đại sư vấn đề. Cờ len đáp án cùng vô xe ve tiếp cận. Theo danh sách đề cao. Người chăn dê con đường thánh giả cùng thiên sứ. Có thể chăn thả linh hồn có thể sử dụng phi phàm năng lực hội càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng. Nếu như chân thực tạo vật chủ có thể chăn thả mặt khác 21 đầu siêu phàm con đường đối ứng thần linh. Theo trình độ nào đó mà nói. Hắn chẳng khác nào toàn trí toàn năng tạo vật chủ. Danh sách con đường bên trong còn cất giấu không ít bí mật a. Cờ len lật đến để tứ trang nhật ký. Trang này nhật ký ghi chép vô xe ve ăn xong thông thức giả ma dược sau hành vi. Hắn hàng loạt đọc. Hàng loạt học tập. Đem cơ sở kháng đến vô cùng viêm chắc. Đem tri thức chiều rộng cùng chiều sâu đều tăng lên tới tầng thứ mới. Trong khoảng thời gian này, hắn gần như không có giải trí. Học tập liền là hắn lớn nhất giải trí. Trong đó một cách trong nhật ký, hắn là như thế viết đến. Làm một người xác thực biết mình cố gắng sau chắc chắn có thu hoạch. Cũng có thể trực quan xem thấy thu hoạch có nhiều ít lúc. Vậy hắn khẳng định hội giống ta hiện tại một dạng điên cuồng cố gắng. Đạo lý này không phải liền là rất nhiều trò chơi bản chất lực hấp dẫn sao cờ len vượt qua cuối cùng trang này nhật ký. Đọc lên nhỏ mặt trời cung cấp cổ thần truyền thuyết. Chỉnh trong cả quá trình. Nguy nga trong cung điện hoàn toàn yên tĩnh. Vô luận chính nghĩa. Vẫn là mặt trăng. Đều đang tự hỏi đợi chút nữa muốn giao dịch cái gì. Trao đổi cái gì. Ẩm giả Gadeli ra lần đầu gặp gỡ tình huống tương tự. Lại một chút cũng không có co quắp cùng lo lắng. Ngược lại nghiêm túc phân tích lên cảnh tượng như thế này để lộ ra tin tức. Này không phải lần đầu tiên phát sinh. Ngu giả tiên sinh có tại ta rốt tù hội bên trên đọc vô xe xe nhật ký thói quen.